Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, cửu đại truyền công trường lão. Diệp Viễn lời nói, làm cho tất cả mọi người trở nên sửng sốt. Giang Hoành rất nhanh phản ứng kịp, bật cười nói, Bắc Đẩu Thất Tinh Trống. Hắc, ngươi cho rằng Bắc Đẩu Thất Tinh Trống đều là cùng ngươi khảo hạch nhập môn lúc gõ giao quang trống một dạng. Nói cho ngươi đi, cái kia giao quang trống là bị thêm cấm chế, các ngươi mới có thể gõ. Bằng không, các ngươi những thứ này nhập môn chi nhân, một cái cũng đừng nghĩ gõ. Diệp Viễn nhập môn sau đó liền nghe nói, Bắc Đẩu Thất Tinh Trống chính là Ảnh Nguyệt Tông bảo vật chấn tông. Bảy trống đều xuất hiện, gần như có thể giết chết thiên tôn cấp cường giả. Bảo này cũng không phải là chân thần huyền bảo, mà là một kiện hàng thật giá thật thiên tôn linh bảo. Cái này bảy trống mỗi một kiện đều là một kiện đỉnh phong chân thần huyền bảo. Thế nhưng tổ hợp lại với nhau, liền sẽ trở thành chân chính thiên tôn linh bảo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người có thể đem toàn bộ gõ. Bắc Đẩu Thất Tinh Trống chính là Ảnh Nguyệt Tông khai phái tổ sư ra lưu lại, cùng tồn tại hạ một quy củ, phàm là có thể gõ Bắc Đẩu Thất Tinh Trống chi nhân, trên tông môn hạ phải đem hết toàn lực giúp hắn hoàn thành một kiện tâm nguyện. Thế nhưng, từ tổ sư ra sau đó, mấy triệu năm thời gian, căn bản không có người hoàn thành qua. Bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên khoe khoang khoác lác, nói muốn gõ Bắc Đẩu Thất Tinh Trống, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Cái này gia hỏa, tự xưng là thiên phú kinh người, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Ha ha, từ cổ chí kim, bao nhiêu ngày phú tuyệt luân hạng người muốn gõ Bắc Đẩu Thất Tinh Trống, lại không có người nào có thể hoàn thành. Hắn, dựa vào cái gì? Vô tri ngu xuẩn. Căn bản không biết Bắc Đẩu Thất Tinh Trống là dạng gì tồn tại, liền dám nói ẩu nói tả. Diệp Viễn lời nói vừa ra miệng, lập tức đưa tới một mảnh tiếng giễu cợt. Bắc Đẩu Thất Tinh Trống là Ảnh Nguyệt Tông thánh vật, lâu ngày đã không có người muốn không biết tự lượng sức mình đi gõ nó. Nhưng là bây giờ, lại có một gia hỏa nói ẩu nói tả, nói muốn gõ Bắc Đẩu Thất Tinh Trống. Tiểu Phu thả người nhảy lên, đi tới trên lôi đài, đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, không nên hồ nháo, Bắc Đẩu Thất Tinh Trống, chính là tông chủ cũng vô pháp gõ, ngươi, là không có khả năng gõ, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, thù này, chúng ta về sau lại báo. Bách Lý Thanh Yên cũng đạp trên người lôi đài, khuyên nhủ. Đúng vậy, A Diệp Viễn, ngươi bây giờ triển lộ thiên phú, tông môn nhất định sẽ đối ngươi vài phần kính trọng, lấy ngươi thiên phú, báo thù dùng không bao lâu, huống hồ, dùng gõ Bắc Đẩu Thất Tinh Trống tới giết hắn, thực sự là giết gà dùng đao mổ trâu, liền hắn cũng cho rằng, Diệp Viễn nói lời như vậy bất quá là nói lấy, Bắc Đẩu Thất Tinh Trống một khi gõ, đây chính là muốn toàn tông nâng trên dưới chi lực, xa giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện, lớn như vậy một cái nhân tình, dùng để giết một cái thiên diệp, nhất định chính là đại pháo oanh muỗi, đại tài tiểu dụng, ai ngờ, Diệp Viễn nghiêm mặt nói, ta không có hồ đồ, ta nói muốn giết hắn, liền nhất định phải giết, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Cái này trống, ta đập được, tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Viễn thái độ thật không ngờ kiên quyết. Thất Tinh Cốc, Ảnh Nguyệt Tông cấm địa, cũng là thịnh phóng Bắc Đẩu Thất Tinh Trống địa phương. Lúc này, cửu đại truyền công trường lão tề tụ một đường. Không ít người, đều là sắc mặt khó coi địa. Mà, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Hừ, không biết mùi vị tiểu tử, lại muốn gõ Bắc Đẩu Thất Tinh Trống. Thiên Tâm Phong truyền công trường lão bất mãn nói, một cái chưa dứt sửa tiểu tử, lại muốn lao động chúng ta cửu đại truyền công trường lão tề tụ. Thực sự là thật lớn kiêu ngạo a. Thiên trùng tinh truyền công trường lão đồng dạng bất mãn nói. Tiểu phu, người nhất định phải bồi tiểu tử điên này một thanh. Nếu như tiểu tử này liền ba tiếng trống đều đập không vang. Chẳng những hắn cũng bị Lưu Vong Tư quá nhai. Người cũng muốn chịu đến trọng phạt. Thiên trụ tinh truyền công trường lão thâm ý sâu sắc nhìn về phía tiểu phu nói. Mở ra thất tinh cốc. Yêu cầu cửu đại truyền công trường lão tề tụ, mỗi người bọn họ khống chế bộ phận pháp quyết, chỉ có 9 sao tề tụ mới có thể mở ra thất tinh cốc. Phiền toái như vậy, tự nhiên là vì phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Thế nhưng, tông môn vì phòng ngừa có đệ tử ác ý tiêu khiển, tự nhiên cũng định ra nghiêm quy, nếu như gõ trống đệ tử vô pháp gõ 3 tiếng trống. Không những mình phải bị trọng phạt, ngay cả bản phong truyền công trường lão cũng muốn chịu đến trọng phạt. Cho nên, đệ tử khi tiến vào thất tinh cốc trước đó, nhất định muốn đạt được bản phong truyền công trường lão tán thành. Diệp Viễn Thiên Phú Từ không cần nhiều lời, tiểu phu đã sớm đã tán thành hắn, chỉ là cái này 3 tiếng trống, nhưng cũng không phải là tốt như vậy đạt được. Tiểu phu thản nhiên nói. Người cứ yên tâm đi, lấy Diệp Viễn Thiên Phú, coi như đập không vang 7 tiếng trống, 3 tiếng trống tuyệt đối là không thành vấn đề. Thiên trụ tinh truyền công trường lão mỉm cười nói, người đối tiểu tử này cũng quá có lòng tin. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có một gã đệ tử, có thể gõ 3 tiếng trống a. Tiểu phu cười hắc hắc nói, Diệp Viễn theo chân bọn họ không giống nhau. Hãy bớt sàm ngôn đi, mở ra thất tinh cốc a. Cửu đại chân thần cường giả khí thế vừa mở, chỉ là cái kia cổ uy áp, đều để Diệp Viễn sắc mặt trắng bệch. Chân thần cảnh, quá cường đại, 9 chùm sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn thẳng đến vào 9 cái phương vị bên trong. Ùng ùng, thất tinh cốc cấm chế. Tại đây 9 chùm sáng phía dưới, từ từ mở ra, Diệp Viễn nhìn tiểu phu thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chuyện lần này, cùng hắn như đã đoán trước có chỗ sai lệch. Nếu như không phải tiểu phu lời nói, hắn lần này thực biết chết rất khó nhìn. Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào thất tinh cốc bên trong. Cửu đại truyền công trường lão cũng là theo sát sau, vừa vào thất tinh cốc. Một đạo lạnh thấu xương cơn lốc thổi qua tới, Diệp Viễn trở tay không kịp phía dưới, suýt nữa bị quét bay, một màn này rơi vào mấy đại truyền công trường lão trong mắt. Tự nhiên càng là khinh thường, ha ha, ngoại môn đệ tử đập bắt đầu thất tinh trống, cái này thật sự là tông môn trong lịch sử lần đầu. Muốn nói không biết tự lượng sức mình, bản tọa liền phục tiểu tử này. Giang Hoành nhìn Diệp Viễn, mặt coi thường, Diệp Viễn gõ trống mục, chính là vì muốn giết Thiên Diệp. Tại đây cửu đại truyền công trường lão bên trong, tự nhiên là hắn xem Diệp Viễn khó chịu nhất. Diệp Viễn thiên phú chấn kinh thì chấn kinh, thế nhưng hắn hiện tại hận không thể Diệp Viễn bị bắt đầu thất tinh trống đánh chết. Tiểu phu thản nhiên nói, Giang Hoành, ta biết ngươi bây giờ rất trông mà thèm Diệp Viễn. Hắc hắc, các ngươi những thứ này đại tông môn xuất thân ra hỏa, mỗi cái đều khinh thường môn phái nhỏ đi ra, đều khinh thường ta Thiên Anh Phong. Thế nhưng các ngươi không biết, thiên tài chân chính thường thường đều là từ nhỏ trong tông môn đi ra. Tựa như lão tử, trước đây một thanh búa bả những cái được gọi là thiên chi kiêu tử, chặt được thất điên bát đảo, lúc này mới có hôm nay. Hôm nay, Diệp Viễn đồng dạng dùng thực lực của hắn để cho các ngươi hối hận trước đây hành động. Tiểu phu buổi nói chuyện, để cho mặt khác bát đại truyền công trường lão mặt đều đen hạ xuống. Năm đó tiểu phu thật là ảnh Nguyệt Tông một đoạn truyền kỳ. Hắn từ một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ bên trong đi ra, cầm một thanh búa quét ngang trước đây cái gọi là thiên chi kiêu tử nhóm. Về sau, Tiêu Phu cùng Diệp Viễn một dạng, bị xa lánh đến Thiên Anh Phong. Bất quá hắn cũng không có oán giận cái gì, mỗi ngày ôm một thanh búa đốn củi, ngày qua ngày chuyện khó, năm lại một năm chuyện khó. Hắn không biết bị bao nhiêu người cười nhạo, bị bao nhiêu người phỉ nhổ. Thẳng đến có một ngày, một cổ tuyệt cường khí thế phá tan chân trời. Hắn Tiểu Phu, đột phá chân thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.